Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, không nhìn quy tắc, chương 357, không nhìn quy tắc. Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc đến, khiến cho sắc mặt của rất nhiều người trở nên xấu xí. Cổ kiếm hội thượng, Thường Danh Dương lãnh đạo Tần Thường hai nhà đệ tử xuất hiện. Đồng thời trước mặt mọi người nói ra cuồng ngôn, làm cho bầy không được đối với hai nhà đệ tử động thủ. Ý đồ nhiễu loạn tẩy kiếm thí luyện công bình tĩnh. Hiện tại, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc tự mình đến, không thể nghi ngờ là muốn uy hiếp mọi người. Nếu như đang thử luyện thời gian, có người đối với Tần Thường hai nhà đệ tử động thủ, hoặc là chém giết lẫn nhau, mặc dù người nọ tối hậu có thể đi vào vạn kiếm các, sợ rằng cũng sẽ không có ngày lành quá. Phải biết rằng, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc hai người, sâu vạn kiếm các chủ coi trọng, hai người địa vị, thế lực, đều là cực kỳ kinh khủng, thậm chí có thể nói là lấy thúng úp voi. Ngươi tới làm chi? Hai người vừa mới rơi xuống đất, Vân Trường Thanh thì bước nhanh tới, nhãn thần lạnh lùng nhìn Tần Thu Mạc. Tẩy kiếm thí luyện, cùng sở hữu hai gã trọng tài. Một người là Vân Trường Thanh, một khác người còn lại là Thường Xích Tiêu. Tần Thu Mạc tuy là vạn kiếm các kiếm chủ, nhưng hắn cũng không xong cho phép. Theo lý mà nói, không được đi vào nơi đây. Hiện tại, Tần Thu Mạc không chỉ có đến nơi này, còn thân hơn tỷ số Tần gia đệ tử đến. Cử động như vậy, phải tăng hắn lòng người áp lực, nhường thử luyện trở nên không công bình. Tần Thu Mạc hai tròng mắt đồng dạng lạnh lùng, quay Vân Trường Thanh cười lạnh một tiếng, nói: "Ta tuy là vạn kiếm các kiếm chủ, nhưng ta cũng vậy Tần gia gia chủ. Hôm nay, ta lấy Tần gia thân phận của gia chủ đến, lẽ nào có vấn đề gì không?" Ngoặc kép, Tần kiếm chủ chuyện, ta đã bẩm báo các chủ, chỉ cần hắn không can dự thử luyện, có thể lãnh đạo Tần gia đệ tử đến. Nếu như ngươi dị nghị, đại khả đi phản bác các chủ. Thường Xích Tiêu cũng nói chuyện, trong thanh âm mang theo vẻ đắc ý. Nghe được hai người trước mắt nói, Vân Trường Thanh biến sắc, đang nói trở nên trầm thấp, nói: "Ngươi dám nói ra nói như vậy, đã nói lên ngươi sớm có dựa. Cho dù ta mở miệng phản bác, sợ rằng cũng sẽ không có nửa điểm tác dụng. Nếu người nào đó muốn lộ một mặt mày rạng rỡ, ta đây cũng lười để ý tới. Dù sao vừa đã chết nhi tử, cũng có thể đi ra giải sầu một chút, miễn cho hậm hực thành bệnh, có tổn hại vạn kiếm các mặt mũi của." Vân Trường Thanh trào phúng ngôn ngữ, nhường Tần Thu Mạc khuôn mặt run một cái, một ngập trời tức giận tuôn ra, thẳng nhưng quát lớn nói: "Vân Trường Thanh, ngươi thật là lớn gan chó, dám chửi rủa với ta." Ngoặc kép, cự ly Tần không bỏ mình, mới vừa qua mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Tần Thu Mạc còn không có từ bi thương chung đi tới. Lúc này, Vân Trường Thanh như vậy chửi rủa trào phúng, hắn làm sao có thể chịu? "Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi." Vân Trường Thanh sắc mặt của lạnh lùng, nhường Tần Thu Mạc càng tức giận. Tức giận, lãnh ý, hai người đan xen với trong cung điện, chỉ là cổ gào thét lên cuồng phong, để nước ao trở nên ba đào cuồn cuộn, hỗn loạn không ngớt. Thấy như vậy một màn, đoàn người cũng không có cảm thấy giật mình. Vạn kiếm các chung, vốn là tồn tại chứa nhiều bất hòa. Vân Trường Thanh cương trực công chính, mà Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc còn lại là âm hiểm giả dối. Giữa song phương, từ lâu là thế như nước với lửa. Thẳng nếu không phải xem ở tẩy kiếm thí luyện phân thượng, bọn họ thậm chí phải vung tay. Ở Vân Trường Thanh cùng Tần Thu Mạc khắc khẩu lúc, Sở Hành Vân đưa mắt rời qua, nhìn về phía hậu phương hai nhà đệ tử. Hôm nay, Thường Danh Dương cũng tới. Hắn chạm sau lưng Thường Xích Tiêu, một đôi mắt trầm xuống, giống như âm lãnh độc xà vậy, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Rất hiển nhiên, hắn như trước nhớ kỹ phòng đấu giá chuyện tình, đối với Sở Hành Vân tràn đầy địch ý. Sở Hành Vân không để ý đến Thường Danh Dương, ánh mắt kế tục nhìn lại. Không biết vì sao, làm hai nhà đệ tử rơi xuống đất trong nháy mắt, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một dị dạng. luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Đây là dương cương lực, ngoặc kép. Lúc này, Sở Hành Vân ánh mắt rơi vào một gã thường gia đệ tử trên người của người kia trong cơ thể. Cuối cùng giật tràn một tia dương cương lực, mặc dù yếu ớt bất kham, nhưng chân chân thiết thiết tồn tại. Tên kia thường gia đệ tử cảm thấy Sở Hành Vân ánh mắt đầu thấp, rúc về phía sau co rụt lại, mà trong cơ thể hắn một tia dương cương lực còn lại là trở nên càng thêm yếu ớt, hầu như khó có thể phát hiện. Lúc đầu, thường danh dương lãnh đạo hai nhà đệ tử đi tới cổ kiếm hội. 4 trong 13 người, tu vi cực mạnh người, bất quá là địa linh bát trọng thiên. Làm sao sẽ đột nhiên toát ra một cái nửa bước thiên linh cảnh? Ngoặc kép, đót nét, hơn nữa, vừa rồi người kia khí tức, đã không phải thanh niên, chỉ là thông qua nào đó ngụy trang phương pháp, cải biến dung mạo. Ngoặc kép, Sở Hành Vân bỗng nhiên cau mày, nghe thấy được một âm mưu vị đạo. Chỉ thấy hắn hai mắt hơi khép kín, làm lần thứ hai mở lúc, lau một cái huyết quang xẹt qua, khiến cho ánh mắt của hắn trở nên không gì sánh được sắc bén. Tự có thể xem thấu hết thảy ngụy trang. Hắn lần thứ hai nhìn về phía hai nhà đệ tử, mỗi một người đều bị in vào mi mắt chung, không chỗ nào che giấu. Ngoại trừ vừa rồi người nọ, còn có 5 người, đồng dạng người bị dương cương khí. 6 người này, tu vi đều là nửa bước thiên linh. Trong cơ thể dương cương lực rất là yếu ớt, chỉ cần thi triển bí pháp, có thể che giấu tai mắt người. Sở Hành Vân đem trong mắt hồng mang triệt hồi, trong lòng lóe lên một tia hiểu ra màu sắc. Lần này thử luyện trước 10 ghế, có thể đi vào tẩy kiếm trì, rèn luyện toàn thân khí lực. Như cơ hội này, quá khó khăn được. Sở dĩ Tần Thu Mặc cùng Thường Xích Tiêu ngầm hạ bố cục, trước hết để cho Thường Danh Dương đe dọa một đám thiên tài, sau đó sẽ nhường 6 gã nửa bước thiên linh cảnh người lặng lẽ giấu vào hai nhà đệ tử chung, nhiễu loạn tẩy kiếm thí luyện công bằng hợp lý. Tham gia tẩy kiếm thí luyện người đến từ các đại hoàng triều cùng vương quốc, bọn họ là kiệt xuất nhất thanh niên đồng lứa, thiên phú cực kỳ kinh người. Nhưng dù vậy, người mạnh nhất cũng bất quá địa linh cửu trọng thiên, không thể nắm trong tay dương cương khí. Một ngày bọn họ gặp được nửa bước thiên linh người đánh lén truy sát, hầu như khó có đường sống. Chút nào nói không khoa trương, có 6 người này hộ giá hộ tống, Tần Thường hai nhà đệ tử nhất định có thể đoạt được tiến nhập tẩy kiếm trì danh ngạch, thậm chí khả năng ôm đồm trước 10 ghế bước vào nửa bước thiên linh người. Chỉ cần tĩnh tâm khổ tu, định có thể tiến vào thiên linh cảnh. Mặc dù ở vạn kiếm các chung cũng có thể được trưởng lão vị, để đoạt được trước 10 tên ngạch, Tần Thu Mặc cùng Thường Xích Tiêu có thể nói là hao hết tâm tư, không tiếc bày như vậy chi cục. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân bỗng nhiên nghĩ đến Hạ Khuynh Thành đã nói. Nàng nói, Tần Thu Mặc cùng Thường Xích Tiêu hai người ở vạn kiếm các sừng sững nhiều, có không ít giúp đỡ, thế lực khá lớn, đồng thời sâu vạn kiếm các chủ coi trọng. Lúc này đây, hai người như vậy trắng trợn, hoàn toàn không thấy tẩy kiếm thí luyện quy tắc. Việc này phía sau, có hay không có những người khác ở trợ giúp? Hay hoặc là nói, riêng vạn kiếm các chủ, đều bị bọn họ thu mua? Sở Hành Vân tư tự không ngừng kéo dài. Đến tối hậu, vẫn là không thể định luận. Hắn hít sâu một hơi, nhìn phía Tần Thu Mặc cùng Thường Xích Tiêu, ánh mắt trở nên âm liệt lên. Trong lòng lạnh nhạt nói, mặc kệ các ngươi lần này có ai tương trợ, qua lại giữa lại có bao nhiêu lợi ích quan hệ, lần này tẩy kiếm thí luyện, ta tuyệt sẽ không để cho các ngươi vừa lòng đẹp ý. Này 43 danh con em gia tộc, một cái đều chớ nghĩ sống ly khai. Ngoặc kép, hết chương.